Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 648, Phụ Trọng tiến lên. Ngày 20 tháng 9 bắt đầu, chính phủ mộ binh lệnh bắt đầu truyền đạt, ma võ, nam khu đại phòng họp, Hoàng Cảnh lên tiếng nói, chính phủ không mộ binh ma võ xuất chiến. Cũng là bởi vì ma võ trước một trận chiến mới vừa kết thúc. Bộ giáo dục cảm thấy chúng ta cần nghỉ ngơi lấy sức. Đường Phong bình tĩnh nói. Không cần thiết, trận chiến này ta sẽ đi. Liền là không mộ binh. Ta đi rồi, bọn họ cũng sẽ không từ chối. Mọi người thấy hướng hắn. Đường Phong lại là nhìn lướt qua Phương Bình. Mở miệng nói, võ giả không chiến đấu. Làm sao tăng lên? Trước thiên môn một trận chiến, chúng ta căn bản không làm sao xuất lực, một điểm vết thương nhẹ, cũng sớm là tốt rồi. Không chiến đấu, ta nghĩ đến thất phẩm trung đoạn, ít nhất còn muốn một năm trở lên. Chỉ có không ngừng chiến đấu, không ngừng đưa đến chỗ chết thì lại sống. Lực lượng tinh thần được kích thích, khí huyết bộc phát đến mức tận cùng, mới có thể đánh vỡ hàng rào. Ta cũng không muốn vẫn cản trở. Hiện tại ma võ, ta không khác biệt. Đường Phong nói xong, lại quét Phương Bình một mắt. Ánh mắt không lành nói. Cũng miễn cho một số tiểu tử. Hơn nửa đêm dùng lực lượng tinh thần dò xét ta. Ta đều không phát hiện. Phương Bình một mặt vô tội. Người oan uổng người. Hừ, Đường Phong ánh mắt càng thêm không lành lên. Sắc bén nói. Nếu như không có, ta nửa đêm ăn một chút gì, làm sao sẽ truyền ra mọi người đều biết. Phương Bình phiền muộn muốn thổ huyết, nhấc tay xin thề nói, đừng xem ta, không phải ta làm ra, là Lý lão sư nói. Hắn nói ngươi ham muốn đặc thù, nửa đêm không ăn trao ngủ không yên, ta thế mới biết việc này, vậy cũng là ngươi truyền đi. Không có, hừ. Võ đại bầu không khí, hiện tại càng ngày càng không bình thường. Lần này ta đi tử cấm địa quật, cũng sẽ chất vấn Trương bộ trưởng. Không khí không lành mạnh nhất định phải cấm chỉ. Từ hắn bắt đầu, thượng bất chính hạ tắc loạn. Trước đây ta cảm thấy Trương bộ trưởng xử sự hiền lành. Một lòng vì dân, hiện tại, Đường Phong đều chẳng thèm nói. Ma võ không khí không lành mạnh chính là từ Trương Đào bên kia đến. Hắn lần này đi tử cấm địa quật, nhất định phải mạnh mẽ chất vấn Trương Đào. Làm một bộ chi trưởng, chuyện như vậy có nên hay không làm? Có còn hay không điểm đạo đức tâm rồi? Cứ thế mãi, chẳng phải là người người tự nguy. Chính mình ăn chút trao, lại toàn trường đều biết, liền nữ nhi mình nhìn thấy chính mình. Đều đến một câu, ba, tối hôm qua ăn chưa? Mà hết thảy này, then chốt vẫn là thực lực. Thất phẩm sơ đoạn thực lực. Không đủ rồi, còn thiếu rất nhiều. Liền ngăn trở mấy tên khốn kiếp này lực lượng tinh thần tra xét cũng không được. Phương Bình nhún nhún vai. Ngươi muốn đi chất vấn. Vậy thì đi, ta cũng không ngăn cản. Ngược lại ta không nghe trộm. Lý lão đầu gần nhất thường làm chuyện này. Đường Phong muốn đi, còn có ai muốn đi? Hoàng Cảnh không quản những tên này ồn ào, lại lần nữa tuân hỏi một câu. Ta, Lữ Phượng Nhu nhận một tiếng, cũng không giải thích. Lý lão đầu cười ha hả nói, ta cũng đi xem. Ta không xuất chiến, ta liền nhìn. Nếu là vùng cấm biết ta nói, nên để một vị cửu phẩm nhìn chăm chăm ta. Cũng có thể ngăn cản một vị cửu phẩm chiến lực. Hoàng Cảnh nghe vậy nói. Ba các ngươi muốn đi. Hiệu trưởng bên này e sợ đi không được. Phạm lão bị mộ binh. Bộ giáo dục ý tứ là. Hiệu trưởng tọa trấn hy vọng thành. Phòng ngừa ma đô sai lầm. Tô Hạo Nhiên đại tông sư tọa trấn Trung Châu địa quật. Thế thân Triệu Minh chủ. Vi Dũng đại tông sư tọa trấn Nam Giang địa quật. Thế thân Ngô Chấn thủ, đã như thế, Phạm lão, Triệu Minh chủ, Ngô Chấn thủ là có thể xuất chiến rồi. Một bên, Lưu Phá Lỗ chậm rãi nói, lần này ta liền không đi rồi. Nói xong, nhìn về phía Phương Bình nói, còn có tinh hoa sinh mệnh sao? Cho ta mượn 10 cân. Phương Bình một mặt ngạc nhiên, tiếp mừng rỡ đến cực điểm. Lưu Phá Lỗ là ma võ lớn tuổi nhất một vị tông sư. Hắn rất ít sẽ mở miệng nói cái gì, càng sẽ không chủ động tìm Phương Bình mượn cái gì. Có thể hiện tại, Phương Bình lập tức nói, không thành vấn đề, 10 cân đủ sao? Lưu lão, ngài đây là muốn. Lưu Phá Lỗ cười nói, vẫn không có, ta hiện tại mới rèn luyện xương sọ 21 khối. Còn sót lại 5 khối không có rèn luyện, lần này ta muốn xem thử một chút, có thể không mau chóng hoàn thành này 5 khối xương sọ rèn luyện. Dừng lại ở thất phẩm cảnh quá lâu, lâu đến ta đã sắp tuyệt vọng rồi. Nam Giang một trận chiến, ta cho rằng đi rồi, chết có khả năng nhất chính là ta. Kết quả nhưng là nam võ hiệu trưởng bọn họ, Ma Đô một trận chiến, ta cho rằng ta cũng sẽ chết. Kết quả vẫn là không chết được. Nếu chết không được, vậy thì cược một lần. Lần này thử một chút xem. Dùng đại lượng tinh hoa sinh mệnh, có thể không giống như trường sinh. Hoàn thành xương sọ rèn luyện. 21 khối, Lưu lão những ngày này tiến triển thật nhanh. Phương Bình vui vẻ ra mặt nói. Tinh hoa sinh mệnh không thành vấn đề. Lưu lão nếu cần, ta còn có chút bất diệt vật chất. Càng thích hợp rèn luyện xương sọ, nếu có thể tiến vào bát phẩm cảnh, kia ma võ thì càng mạnh. Lưu Phá Lỗ tư cách là thật lão, lão hiệu trưởng một đời kia nhân vật, đột phá thất phẩm thời gian càng là dài dọa người. Theo lý thuyết, thất phẩm cảnh sau, tư chất hàng rào đã tiêu trừ rồi. Bất quá không biết là trước bị thương quá nặng, vẫn là lớn tuổi, khuyết thiếu một ít lực xông. Lưu Phá Lỗ vẫn không thể đi vào bát phẩm cảnh, hiện tại cuối cùng cũng coi như là có chút hy vọng. Chẳng trách lần này không nói muốn đi Tử Cấm Địa Quật. Phương Bình cũng không nói nhiều, rất nhanh xuất hiện trước mặt một chiếc lọ, ném cho Lưu Phá Lỗ. Lưu Phá Lỗ cười cợt, cũng không nói gì, nhưng là một tờ giấy trôi về Phương Bình. Phương Bình gặp Quách Thánh Tuyền mấy vị này mới tới tông sư. Một mặt tò mò nhìn sang, vội ho một tiếng nói, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, các vị tiền bối chớ để ý. Quách Thánh Tuyền giờ khắc này cũng nhìn rõ ràng trên tờ giấy nội. Dung, bật cười không ngớt, lại nói tiếp, mọi người không cần coi chúng ta là người ngoài, nếu đến rồi ma võ. Vậy chúng ta chính là ma võ một phần. Mấy ngày nay, chúng ta đối ma võ cũng có một chút hiểu rõ. Nói thật, ma võ so với chúng ta tưởng tượng muốn càng tốt hơn. Không khí nơi này rất tốt. Ta nguyên tưởng rằng, ma võ cùng Trấn Tinh Thành gần như mọi người các quản một đống. Nói là một thành người, có thể rốt cuộc không phải người một nhà. Vẫn có khác nhau, có thể đến này. Quách Mỗ phát hiện mình nghĩ sai rồi, ma võ võ giả cao phẩm, không thiếu có thể xưng là tông sư, chỉ là độ lượng, chính là chúng ta khó có thể với tới. Quách Thánh Tuyền cảm khái rất nhiều, lại nói, Tử Cấm cuộc chiến chúng ta cũng biết, trước xác thực không cân nhắc qua đi tham chiến, ta thậm chí nghĩ, chính phủ không mộ binh, ma võ ước gì không đi tham chiến. Có thể hôm nay chư vị lời nói, để Quách Mỗ xấu hổ không ngớt. Địa quật chi hoạn, nhân loại chi hoạn, ngoại giới võ giả, người người dám chiến, người người đoạt chiến, Tử Cấm cuộc chiến, Quách Mỗ liền cùng đường viện trưởng mấy vị cùng đi chứ. Một bên, quản phó cũng cười nói, ta cũng đi thôi, cùng đi, cũng coi như là chính thức biểu hiện rồi. Bây giờ chúng ta ra Trấn Tinh Thành, tất công chưa lập, đến rồi ma võ, nói câu thật lòng, cũng cảm giác cùng chư vị không phải quá hòa hợp. Nguyên nhân lớn nhất, đại khái chính là chúng ta không có cộng đồng chiến đấu quá. Từng có đồng sinh cộng tử trải qua, ta nghĩ ma võ liền sẽ không lại cùng chúng ta có ngăn cách rồi. muốn sống thành chính mình, làm võ giả, chiến đấu, đó là ắt không thể thiếu. Phương Bình vội vàng nói, các vị tiền bối, quản phó cười nói, ngươi nhìn, ngăn cách đến rồi đi, ngươi xưng hô chúng ta, vẫn luôn là tiền bối, ngươi xưng hô những người khác, chúng ta cũng có nghe thấy, đại sư tử, Lý lão đầu, Hoàng lão đầu, lão Ngô loại hình, chúng ta cũng đã từng nghe nói, dưới cái nhìn của ta, đây mới là tín nhiệm và thân cận, đương nhiên, chúng ta rốt cuộc mới nhận thức không lâu, có thể tưởng tượng cấp tốc hòa vào ma võ, có một số việc hay là nên đi làm. Quản phó nói hết, lại cười nói, chúng ta rốt cuộc đã là bát phẩm cảnh võ giả, đồng thời lĩnh ngộ bản nguyên võ đạo, thực lực cũng không tính yếu. Ta cùng Huệ, lão Quách mấy người nhận thức mấy chục năm, cũng từng đồng thời vào quá địa quật chiến đấu quá. Ba người chúng ta liên thủ, đối phó một vị cửu phẩm cảnh người yếu, vẫn có niềm tin, nếu như đối phương chỉ là cảm ngộ đến bản nguyên, vẫn chưa lĩnh ngộ, kia xác suất rất lớn không phải là đối thủ của chúng ta. Bên cạnh Mai Linh Phượng lành lạnh nói, không sai, ba người chúng ta, chưa chắc có Ngô hiệu trưởng cùng Lý viện trưởng mạnh mẽ. Có thể ba người liên thủ lại, không thể so với bình thường cửu phẩm cảnh nhược. Nếu muốn xuất thế, muốn đạt được tất cả mọi người tán đồng, kia đại chiến như vậy, cũng không thể thiếu chúng ta. Lần này xuất chiến tông sư có 100 người trở lên. Trận chiến này ta ba người xuất chiến, cũng coi như chính thức hòa vào võ đạo giới, trở thành trong đó một phần. Trên tông sư bảng lại lộ tên, cũng không còn sẽ cảm thấy không xứng. Ba người nói như vậy, Phương Bình hơi trầm ngâm lên, Lý lão đầu lại là cười nói, ba vị nhất định phải đi. Phải biết, lần này tham chiến cường giả rất nhiều, có thể sẽ vẫn lạc. Các người ba vị mới vừa xuất sơn, nếu như không đi, không có bất kỳ người nào sẽ thuyết tam đạo tứ. Phương Bình mời các ngươi xuống núi thời điểm, cũng nói rõ ràng, chỉ dạy học, không xuống địa quật. Điểm này, liền Trương Bộ trưởng cũng đồng ý, Quách Thánh Tuyền bình tĩnh nói. Võ đạo tất tranh, nếu xuất thế, vậy sẽ phải rõ ràng đạo lý này. Chúng ta cũng là bát phẩm võ giả, há có thể không hiểu. Còn chết trận, nếu như thật chết trận ở tử cấm địa quật, chỉ hy vọng ngày sau địa quật công khai, có thể làm cho chúng ta lưu danh, người sống một đời. Trung quy muốn sống ra bản thân. Lý lão đầu ha ha cười nói, cũng là, ba vị đều là bát phẩm cảnh cường giả, còn lĩnh ngộ bản nguyên đạo, nếu đã hạ quyết tâm, vậy chúng ta cũng sẽ không khuyên bảo. Bất quá lương, phạm hai vị lão sư, lần này liền không muốn đi rồi. Các ngươi mới thất phẩm cảnh, lần thứ nhất tham gia như vậy đại quy mô chiến đấu, quá nguy hiểm rồi. Gặp hai người còn muốn lại nói, Lý lão đầu ấn ấn tay nói, hai vị thật muốn có tâm, có thể đi hy vọng thành hiệp trợ hiệu trưởng, trấn thủ ma đô địa quật. Lão Ngô nguyên vốn là muốn đi, có thể thiên môn thành bên kia hiện tại có không ít ma thành. Phương Bình chen vào một câu, Lý lão đầu lườm một cái, tiếp tục nói, ma thành bên kia tụ tập không ít ma võ thầy trò. Lão Ngô cũng không yên lòng, hoàng cảnh cùng các ngươi hai vị, lại phối hợp lão Ngô, khấu biên cương những người này, trấn thủ hai thành hẳn là đầy đủ rồi. Phía ta bên này, ta mang Đường Phong, Phượng Nhu còn có lão Quách các ngươi ba vị, chúng ta 6 người, cùng đi tử cấm địa quật, lưu lão tọa trấn trường học, vừa vặn bế quan, nhìn có thể không tiến vào bát phẩm cảnh. Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng, hai người các ngươi chính mình nhìn làm hiện nay trường học người mạnh nhất, Lý lão đầu sắp xếp lên cũng là việc đáng làm thì phải làm. Nói xong, lại đắc chí nói, ma võ quả nhiên cường đại, tọa trấn một quật không nói, còn có thể trợ giúp những nơi khác, có thể so với 2, ba vị cửu phẩm chiến lược đi trợ giúp Tử Cấm Địa Quật. Riêng điểm này, Tây Nam hai trấn thủ phủ cũng không bằng chúng ta. Phương Bình nhìn hắn đắc chí, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong tay xuất hiện lần nữa một chiếc lọ, ném cho hắn nói, toàn bộ tinh hoa sinh mệnh, ngài liền dùng ít đi chút đi. Dứt lời, trong tay lại xuất hiện không ít màu vàng quả cầu, ném cho mọi người nói, tiểu tử có thể làm cũng chỉ có thế. Đúng rồi, Quách lão ngài mấy vị, có thần binh sao? Điểm này hắn vẫn đúng là chưa từng hỏi. Quách Thánh Tuyền lắc đầu nói, vậy cũng không có, ngươi cũng biết, chúng ta ra khỏi chiến địa quật không nhiều. Sở dĩ, như vậy a, Phương Bình trong lòng thở dài, quỷ nghèo a, ở trấn tinh thành bên kia, không cho bọn họ rất bình thường, bọn họ không thế nào tham chiến, cho bọn họ cũng vô dụng, huống hồ trấn tinh thành bên kia chỉ là hợp tác với bọn họ, nhưng không phải là thật người một nhà. Phương Bình chính mình có không ít thần binh, dù cho lần trước bán đấu giá một ít, sau đó lại cho một ít lục phẩm đạo sư phát một ít. Có thể trên tay cũng không có thiếu. Trầm ngâm chốc lát, Phương Bình mở miệng nói, ba vị tiền bối đều là bát phẩm cảnh cường giả, thất phẩm thần binh giúp ích không lớn, bất quá Trương bộ trưởng ở bên kia, hắn có năng lực đem thần binh tiến hành dung hợp. Phía ta bên này còn có 12 chuôi thất phẩm thần binh. Không biết dung hợp sao? Có thể không dung ra 3 chuôi bát phẩm thần binh. Thất phẩm thần binh, giá trị cũng là ở 10 tỷ trái phải. Bát phẩm thần binh, giá trị lại là ít nhất ở 30 tỷ trở lên. Giá trị cao đều có thể có 50 tỷ rồi. Từ mặt giá trị đến nhìn, 3-4 chuôi thần binh dung hợp thành một thanh bát phẩm, không hẳn không được, bất quá lão Trương đại khái muốn ra điểm sức lớn rồi. Phương Bình nói xong, không mấy người này mở miệng, 12 chuôi thần binh bay ra, trôi về 3 người, không ngừng thần binh, còn có một tờ giấy. Mấy người sửng sốt một hồi, Phương Bình cười nói, dựa theo thường lệ đến đây đi, ba vị lão sư nếu không thần binh, vậy này lần tiểu tử liền cho mượn 12 chuôi, một vị đánh 50 tỷ giấy nợ liền được. Mấy người lại lần nữa sửng sốt rồi. Phương Bình cười nói, mấy vị lão sư không nghi hoặc chứ? Chuyện rất bình thường, cái này cũng là ma võ thông lệ rồi. Ma võ bên này, cho ta đánh giấy nợ lão sư quá nhiều. Lý viện trưởng đều mấy ngàn tỷ, Ngô hiệu trưởng cũng 200 tỷ. Lưu lão sau lần này cũng gần 100 tỷ rồi. Đường lão sư ta bên này, Hoàng hiệu trưởng đều là mấy chục tỷ không giống nhau. Trường học những đạo sư, học sinh kia cho ta đánh giấy nợ thì càng hơn nhiều. Có tiền liền còn, không tiền vậy cũng không vội. Ba vị cường giả bát phẩm dạy ra một trận, đón lấy mấy người đều nở nụ cười. Rất bất ngờ một chuyện, bọn họ không nghĩ tới, đi tới ma võ không mấy ngày, lại liền có như vậy trải qua. Thứ nhất bất ngờ cùng Phương Bình giàu có, tinh hoa sinh mệnh như nước đưa đi, thần binh càng là hơi một tí hơn 10 chuôi. Như vậy trải qua, dù cho ở đỉnh cao nhất quá 10 người trấn tinh thành, cũng không từng có quá, mấy người vẫn đúng là không đánh qua giấy nợ. Bất quá vừa mới lưu phá lỗ đánh giấy nợ mấy người xem qua. Lần này cũng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Một người đến rồi một tấm. Phương Bình rất nhanh cất đi. Trong lòng cảm khái, này giấy nợ là càng ngày càng nhiều rồi. Chờ thu hồi những này, vừa nhìn về phía Lương Ngọc Cầm cùng Phạm Hoa hai vị thất phẩm. Cười nói, hai vị tuy rằng chỉ là đi ma đô địa quật, chưa chắc có nguy hiểm, cũng không nhất định có chiến đấu. Bất quá có thanh thần binh phòng thân cũng là không sai. Ta mượn hai vị một người một thanh thất phẩm thần binh. Đến cái 10 tỷ giấy nợ đi. Lý lão đầu liếc mắt nói, ngươi không phải nói liền 12 chuôi sao? Lần này là thật cuối cùng hai thanh rồi. Phương Bình thở dài nói, triệt để không rồi. Ta trong tay trừ mình ra hai thanh thần binh, đó là một thanh đều không còn. Vương chiến chi địa thu hoạch, lần này triệt để tiêu hao sạch sẽ. Tất cả thần binh đều không rồi. Lúc trước, mấy người thu được thần binh hơn trăm, có thể 7 dùng 8 dùng, thêm vào một ít lục phẩm cảnh đạo sư cũng phân một ít. Là thật không còn, dù cho hai thanh có thể so với cửu phẩm của thần binh. Một thanh cho Trần Diệu Đình, một thanh là đầu sát. Phương Bình trước trả lại đầu sát, để chính hắn đi tìm lão Trương cải tạo thành thích hợp hắn bao tay. Cái tên này chỉ có áo giáp, không có tính chất công kích thần binh, còn đang dùng cấp A hợp kim bao tay, cửu phẩm cổ thần binh, nguyên bản liền linh tính không còn. Đầu sắt hùng hục tìm tới lão Trương đi cải tạo một phen, cũng là cải tạo thành bát phẩm bao tay, cùng Trần Diệu Đình gần như. Lần trước dùng cổ thần binh dung hợp thần binh của chính hắn, cũng chỉ dung hợp thành bát phẩm cảnh thần binh, bất quá xem như là tinh phẩm rồi. Lần này, 14 chuôi thần binh vừa ra, Phương Bình trừ mình ra dùng hai thanh, triệt để không thần binh rồi. Thần binh không còn, tinh hoa sinh mệnh cũng đều cho Lý lão đầu. Năng nguyên khoáng những này đều bị ta nhét vào trong mỏ quặng. Lực lượng tinh thần phối sức cũng bị ta ném cho tròn vo cùng Trần Vân Hy rồi. Phương Bình tính toán, nhìn lại một chút trống rỗng không gian chứa đồ. Hắn giờ phút này, thật nghèo rớt mùng tơi, nghèo đến không thể lại nghèo. Bao quát thiên môn thủ, cũng đều ném cho lão Ngô, đổi một tấm còn không biết có thể hay không thực hiện giấy nợ. Vương chiến chi địa cùng thiên môn cuộc chiến hai trận chiến thu hoạch. Lần này xem như là đều tiêu hao hết rồi. Đem đồ vật phân phối xong, Phương Bình nhìn về phía mọi người, mở miệng nói, kia chúc các vị lão sư thuận buồm xuôi gió, an toàn làm chủ, vào địa quật, tuyệt đối đừng nhắc đến tên của ta. Lần này có người nói có vùng cấm người đi qua, còn có Hòe Vương đốc chiến, tốt nhất liền ma võ võ đạo phục đều cho thoát. Học sinh ở vùng cấm đó là chiêu chọc vô số kẻ địch, so với chư vị lão sư tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tuyệt đối đừng nhắc đến ta. Mọi người không có gì để nói. Mấy vị mới tới tông sư một mặt vẻ dị dàng. Lời này nói, cái tên này làm sao cảm giác không quá đáng tin dáng vẻ. Lữ Phượng Nhu cũng không quản hắn, hỏi, ngươi cùng Lý Hàn Tùng đây, hay chúng ta đi chỗ khác, không liên lụy chư vị lão sư rồi. Phương Bình cười nói, lần này, chúng ta nhìn có thể hay không kiếm được lực lượng tinh thần tu luyện pháp môn. Nếu như kiếm được, vậy thì phát lớn hơn, so cái gì diệt một quật mạnh hơn nhiều. Đến thời điểm, có lực lượng tinh thần nhanh chóng tu luyện công pháp, chúng ta còn không phải cao phẩm trà sát tăng lên. Mấy vị lão sư cũng không cần lại bởi vì lực lượng tinh thần duyên cớ mà vẫn ngừng lưu ở cảnh giới này. Dứt lời, Phương Bình nhìn về phía Hoàng Cảnh nói, Hoàng hiệu trưởng, ngài vẫn là mau chóng tiến vào bát phẩm cảnh đi. Bằng không, không chắc lần này ta trở về, ngài liền bị ta vượt qua rồi. Hoàng Cảnh mặt sạm lại, hắn đã rèn luyện một khối xương sọ, tiến vào thất phẩm đỉnh phong cảnh rồi. Chỉ cần lại rèn luyện 25 khối, đó chính là bát phẩm. Tiểu tử này tự tin như vậy. Bất quá, tiểu tử này xương sọ rèn luyện xong xuôi, lực lượng tinh thần một khi đạt đến 3000 hách trở lên, chính mình có lẽ thật muốn bị cấp tốc vượt qua. Trong lúc nhất thời, Hoàng Cảnh có chút cấp bách rồi. Nhìn Đường Phong mấy người liền biết rồi, hiện tại đó là nào có chiến tranh chạy đàng nào. Vì sao? Còn không phải là bởi vì áp lực, thật là làm cho người ta tuyệt vọng rồi. Hắn cùng Lữ Phượng Nhu năm nay mới đột phá, đều là thất phẩm sơ đoạn, xếp hạng liền không nói, then chốt là cảnh giới. Một bên, Lương Ngọc Cầm cùng Phạm Hoa hai vị tông sư cũng là có chút căng thẳng. Nhanh như vậy sao? hai người bọn họ đều là thất phẩm cao đoạn võ giả. Xương sọ còn không chính thức rèn luyện đây, mà võ tông sư hội nghị rất sắp kết thúc rồi. Các tông sư cũng từng người bận rộn đi rồi, nên đi Tử Cấm Địa Quật đi Tử Cấm Địa Quật, nên đi Ma Đô Địa Quật đi Ma Đô Địa Quật. Tử Cấm đại chiến cũng là cuối tháng này hoặc là đầu tháng sau chuyện. Phương Bình tán tài một làn sóng, đổi lấy tiếp cận 200 tỷ giấy nợ, còn lại cái gì cũng không được đến. Sau đó trường học lại có thêm tông sư đến, ta đều không thần binh mượn. La viện trưởng, Trương viện trưởng, Hứa lão ba vị này sắp tông sư, đều có thần binh ở tay. Trần viện trưởng, Hồ viện trưởng cũng có thần binh, có thể những người khác lại đột phá, cũng không thần binh cho. Tần Phượng Thanh tên kia cũng không phải dùng quản, chính hắn ở Trấn Tinh Thành lấy một thanh, thật muốn đến thất phẩm, cũng không phải khuyết thần binh, nên đi Tây Sơn Địa Quật rồi. Phương Bình trong lòng có quyết định, đánh mấy điện thoại đi ra ngoài, chuẩn bị lên đường đi. Ngày 21 tháng 9, Phương Bình bắt đầu chuẩn bị lên đường, còn không lên đường, liền bị người cho ngăn lại rồi. Trong Thủy Tinh Tháp, Trần Vân Hy sắc mặt phức tạp nói, lại muốn đi rồi. Một năm qua, Phương Bình chạy ngược chạy xuôi, không đi địa quật chính là đang bế quan. Thời gian rảnh rỗi là càng ngày càng ít rồi. Đi Tử Cấm Địa Quật, không, đi Tây Sơn, lại đi Trấn Tinh Thành. Trấn Tinh Thành cũng ở Tây Sơn, Phương Bình nhưng là mới trở về. Phương Bình cười nói, lần này không phải, lần này là đi Tây Sơn Địa Quật, khảo sát một hồi hoàn cảnh, bên kia không phải có cái tân sinh tu luyện bí cảnh sao? Ta đi xem, vậy ta cũng đi, khảo sát hoàn cảnh, vậy nàng cũng muốn đi. Phương Bình không nói gì, ta như thế vừa nói mà thôi, ngươi còn tưởng thật rồi. Phương Bình không nói tiếp, cười nói, ngươi tiến vào ngũ phẩm trung đoạn, tốc độ không chậm rồi. Trường học bên kia còn có chút tố mạch hoa, ngươi lấy danh nghĩa của ta đi toàn bộ chi dụng, mau chóng tôi mạch kết thúc. Tố mạch so sánh làm lỡ thời gian, không có tố mạch hoa rất khó tiến vào ngũ phẩm cao đoạn. Chờ vào ngũ phẩm cao đoạn, tôi huyết nhục, ta cũng cho ngươi để lại điểm tinh hoa sinh mệnh. Mau chóng tiến vào ngũ phẩm đỉnh phong. Một khi đến ngũ phẩm đỉnh phong, ngươi có thể định vị đến tam tiêu chi môn lời nói, vậy ta có thể giúp ngươi cấp tốc tiến vào lục phẩm đỉnh phong. Cứ như vậy, mới có thể tận mau đuổi tới cảnh giới của ta. Chờ ta tìm tới lực lượng tinh thần công pháp tu luyện, ngươi tu luyện, có lẽ rất nhanh có thể tinh huyết hợp nhất, thậm chí cụ hiện đạt đến thất phẩm cảnh, như vậy cũng không làm lỡ thời gian. Bằng không, ngươi hiện tại theo ta chạy loạn, ngũ phẩm cảnh mình không thể tu luyện hoàn thành, vậy ta cũng không giúp được ngươi quá nhiều. Nghe Phương Bình nói như vậy, Trần Vân Hy khẽ cắn răng, gật đầu nói, kia ta biết rồi, đúng rồi, Viên Viên bên kia, ngươi đốc xúc điểm, nàng cũng đến nhất phẩm đỉnh phong. Hy vọng ta lúc trở lại, nàng có thể đạt đến nhị phẩm cảnh. Bây giờ toàn dân tốc độ tu luyện đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Nàng là ta Phương Bình muội muội, cũng không thể quá chậm. Phương Bình nói xong, nhìn đồng hồ, mở miệng nói, ta đi trước rồi. Tần Phượng Thanh bọn họ cũng đồng thời đầu sát đi, không mang Tần Phượng Thanh. Phương Bình lại lần nữa vứt bỏ Tần Phượng Thanh. Tên kia mới lục phẩm, hắn mới không mang theo hắn. Nghe được Tần Phượng Thanh cũng không đi, Trần Vân Hy đúng là không nói cái gì nữa. Cũng không phải là ghen, Tần Phượng Thanh tuy rằng rất tiện, có thể nàng còn không đến mức ăn Tần Phượng Thanh giấm. Chính là nghĩ lục phẩm đỉnh phong Tần Phượng Thanh đều không có cách nào đi. Phương Bình không cho nàng đi chỗ đó cũng bình thường. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Sẽ, ngoặc kép, Phương Bình rất nhanh rời đi. Trần Vân Hy đứng ở trên chóp tháp nhìn theo hắn rời đi. Trong lúc nhất thời có chút ngây dại, đỉnh tháp, nàng trước đây cũng cảm thấy Phương Bình đứng ở trên chóp tháp phóng tầm mắt tới tứ phương. Là thật vì khoe khoang, có thể thời khắc này, nàng bỗng nhiên có điểm không giống cảm thụ. Cô độc, đứng ở trên chóp tháp, có thể nhìn thấy trong trường tất cả, có thể nhìn thấy ngoài trường phồn hoa, cũng có thể nhìn thấy từng vị đạo sư, từng vị học viên gánh vác binh khí, độc thân hướng đi tứ phương, phụ trọng tiến lên. Thời khắc này, nàng chỉ cảm thấy trên người bỗng nhiên nhiều vô hạn áp lực. Nhìn những thầy trò kia lao tới tứ phương, nhìn ngoại giới đô thị phồn hoa kia, Phương Bình ở phụ trọng tiến lên, đứng ở trên tháp cao này, hắn có phải là cũng cảm nhận được vô hạn áp lực? Nguyên lai, ta vẫn là không hiểu hắn. Trần Vân Hy nhẹ giọng nói mê. Một ngày này, Trần Vân Hy ngồi xếp bằng đỉnh tháp, thay thế Phương Bình, bắt đầu phóng tầm mắt tới tứ phương. Kia từng luồng áp lực vô hình, làm cho nàng bức thiết hy vọng mình có thể trở nên mạnh mẽ. Có thể vì Phương Bình giảm bớt một chút áp lực. Một ngày này, vô số thầy trò bất ngờ, liền Trần Vân Hy đều gần đen thì dạng gần mực thì đen sao? Nhìn những thầy trò kia ngạc nhiên dáng dấp, Trần Vân Hy trong lòng nói mê một lần lại một lần. Các ngươi không hiểu hắn, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, cũng chỉ có đứng ở này mới có thể hiểu Phương Bình bực này thiên chi kiêu tử chịu đựng cỡ nào áp lực. Luồng áp lực kia khiến người ta không thở nổi. Đây mới là Phương Bình. Cái thời đại này, không ai so với hắn càng vĩ đại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.